Chương 172, truy cầu A Chi. Lưu Húc túm trở về chính mình bỏ đi dây cương tâm tư, thanh không huyễn tưởng. Nhìn nhắm thật chặt đích thực cửa phòng, hắn tâm lý sớm đã hạ quyết tâm. Cũng không lâu lắm, Xì Xì mang theo Triệu Nhã Tư đi tới. Triệu Nhã Tư mắc cửa đỏ mặt, không dám nhìn Lưu Húc, nhỏ như văn răng nói khó đọc quốc ngữ, cảm ơn ngươi, Lưu tiên sinh. Xì Xì còn đang suy nghĩ mới vừa phát sinh xấu hổ sự tình, tuyệt mỹ mặt nhi còn tràn đầy ngượng ngùng, tâm lý không nhịn được nghĩ nói, mắc cỡ chết người, cái gì đều bị hắn nhìn thấy. Xì Xì nhìn Triệu Nhã Tư nữ kiểu xấu hổ bộ dạng, trong lòng cũng là cảm thán nàng mỹ lệ. Đây là Lưu Húc, tối hôm qua chính là hắn cứu ngươi. Xì Xì đối với Triệu Nhã Tư giới thiệu Lưu Húc, mới vừa Xì Xì đã trong phòng ngủ hướng Triệu Nhã Tư nói rõ tình huống. Triệu Nhã Tư có thể nghe hiểu được quốc ngữ, thế nhưng nàng sẽ không nói. Ta sẽ nói Quảng Đông nói, ngươi không cần phải nói quốc ngữ. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư nói quốc ngữ không gỡ nẻo dáng vẻ, cười giải thích. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư nữ kiểu thẹn thùng tựa như bôi phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nói ra, mới vừa thực sự là không có ý tư a được rồi, còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Triệu Nhã Tư chứng kiến Lưu Húc là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, nhắc tới mới vừa xấu hổ sự tình, trên mặt son sắc đều sắp biến thành dáng đỏ. Thật là... cái này nhân loại thật đáng ghét. Ta Triệu Nhã Tư ở tâm lý hờn dỗi mà thầm nghĩ. Ta gọi Triệu Nhã Tư, ngươi có thể gọi ta A Chi. Triệu Nhã Tư đảo khả ái bạch nhãn, trừng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc bị Triệu Nhã Tư cái kia có khắc phong tình liếc mắt điện cả người tê tê. A Chi, ngươi cũng đừng gọi ta Lưu tiên sinh. Hắn cũng nói ra, gọi Lưu Húc là tốt rồi. Tới, ngồi xuống trước ăn. Triệu Nhã Tư nhìn Xì Xì đi tại chủ phòng đoan cơm, cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên nhìn. Hơn nữa nàng cảm thấy Lưu Húc vậy có chút ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, chính mình tâm lý dường như lòng như hiệu nhảy, huyết đều vọt tới trên mặt, khuôn mặt son sắc, ngay cả vành thai cũng là nóng hổi, mắc cỡ nàng phút chốc cũng không dám sẽ cùng Lưu Húc đơn độc đợi tiếp. Triệu Nhã Tư vội vàng đi theo Xì Xì đi vào chủ phòng, giúp nàng đoan cơm, trước khi đi cũng không quên trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc bị Triệu Nhã Tư bạch nhãn khiến cho có chút mạc danh kỳ diệu, điều này cũng làm cho hắn thấy được nàng ngây thơ khả ái một mặt. An điểm tâm xong, Xì Xì đi thu thập bàn ăn, Triệu Nhã Tư có phải là rút, lại bị Xì Xì ngăn cản. Nàng phân phó Lưu Húc nắm chặt đem Triệu Nhã Tư đưa về nhà, một nữ hải tử trắng đêm không trở về, trong nhà nên cỡ nào lo lắng. Á Triệu Nhã Tư ra ở Nguyên Lãng, cách nước sâu khu neo đậu tàu nơi này có sấp xỉ 20 km. Lưu Húc mang theo Triệu Nhã Tư ngồi lên một chiếc xe taxi, hướng Nguyên Lãng chạy tới. Hai người ở trên xe vẫn trầm mặc, bầu không khí có chút không được tự nhiên, ngay cả tài xế đều cảm thấy bầu không khí không đúng. Tài xế sau khi thông qua nhìn kỹ kính nhìn hai người không gỡ nẻo dáng vẻ, nhịn không được phê bình Lưu Húc, đẹp trai à, là không phải là cùng bạn gái ngươi cãi nhau. Lạp Triệu Nhã Tư bị tài xế nói sắc mặt đỏ bừng, muốn phải phản bác tài xế, nàng mới mở miệng, đã bị Lưu Húc cắt đứt. Cảm ơn A Thúc nhắc nhở, ta nhất định sẽ đối với bạn gái của ta tốt. Lưu Húc nhân cơ hội đem Triệu Nhã Tư người mối lái nắm trong tay. Triệu Nhã Tư người mối lái bị Lưu Húc bàn tay ấm áp cầm. Tâm lý không khỏi nhớ tới tối hôm qua nằm hắn ôm ấp thư tâm an toàn bộ cảm giác, dây mấy cái, không coi tránh thoát, cũng liền tùy ý Lưu Húc bắt được. Nàng nghiêng đầu, không nhìn Lưu Húc, lại gắt giọng, vô lại tài xế chứng kiến hai người cầm tay, không khỏi cao hứng nói, đẹp trai, này mới đúng mà nữ hải tử chính là muốn người dỗ. Bạn gái ngươi làm sao xinh đẹp, nếu như bị người khác cướp được, ngươi về sau sẽ hối hận. Triệu Nhã Tư chứng kiến tài xế còn nói nàng là Lưu Húc nữ bằng hưu, nhịn không được phản bác, A Thúc. Ta không phải hắn nữ bằng hưu, chúng ta mới quen. Nói chừng Lưu Húc liếc mắt. Tài xế tự nhiên là không tin, hắn nói ra, bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, sẽ nhìn không ra các ngươi là một đôi không nên gạt ta thúc nữ. A tài xế giống như là một lắm lời, đường tăng giống nhau bắt đầu đại đàm luận cuộc đời của hắn cảm nộ. A Thúc, đừng bảo là. Lưu Húc vội vàng nhắc nhở, tỉ mỉ lái xe A cẩn thận gặp chuyện không may. Hắn quay đầu đối với Triệu Nhã Tư nói ra, A Chi, ta là thật đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tối hôm qua vì sao người nhiều như vậy ở phố miếu, hết lần này tới lần khác sẽ là ta gặp phải ngươi, ta tin tưởng đây là lên trời phái ta tới cứu ngươi. Lưu Húc vô sỉ cầm chuyện tối ngày hôm qua mà nói hạng, nhưng là ở Triệu Nhã Tư xem ra cái này dường như thật là có chuyện như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này tiết tuy là cũ, thế nhưng nó lực sát thương lại là rất lớn. Ở Triệu Nhã Tư xem ra, tối hôm qua nếu là không có Lưu Húc, là một người khác, có thể cũng là cứu không được của nàng. Dù sao không có ai có thể thản nhiên đối mặt sáng lấp lóa lợi nhận, nếu là một người bình thường, phỏng chừng đã sớm bị hù chạy. Triệu Nhã Tư lại nghĩ tới sáng sớm hôm nay cái kia mắc cỡ một màn, trên mặt không khỏi lại bốc lên hai luồng son. Cái này có tính không thiên quyết định đâu. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư ngượng ngùng biểu tình, biết mình hấp dẫn, hắn thâm tình nhìn Triệu Nhã Tư nói ra, ta sẽ không cần cầu ngươi lập tức bằng lòng ta, thế nhưng xin ngươi cho ta một cái cơ hội, được không? Cầm Triệu Nhã Tư tay, Lưu Húc nhìn nàng con mắt, chờ đợi Triệu Nhã Tư trả lời thuyết phục. Kỳ thực Triệu Nhã Tư đối với Lưu Húc cũng là rất có hảo cảm, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không phải hy vọng tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm của nàng Bạch Mã Vương tử sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu vớt nàng. Lưu Húc đột nhiên muốn theo đuổi nàng, Triệu Nhã Tư trong lòng mặc dù cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng sau khi kinh ngạc cũng là dâng lên từng đợt ngọt ngào, loang thoáng có chút chờ mong. Chỉ là Triệu Nhã Tư một nữ hài tử, tuy là tâm lý đã đáp ứng rồi, trên thể diện vẫn là xấu hổ mang khiếp. Lưu Húc nhìn Triệu Nhã Tư biểu tình, nói ra, A Chi, ngươi không phản đối, ta liền coi ngươi là đáp ứng rồi. A nói liền vươn tay ra, muốn ôm Triệu Nhã Tư hương vai. Triệu Nhã Tư quẩy người một cái, liền thuận theo. Nàng cực kỳ hoài niệm Lưu Húc cái kia rộng rãi gò đồng đảo, quả nhiên vẫn là như vậy có cảm giác an toàn. Nghe Lưu Húc cường kiện có lực tim đập, Triệu Nhã Tư có chút cứng ngắc vòng eo cũng biến thành mềm mại. Vô lại ta chỉ là đáp ứng cho ngươi cơ hội truy cầu ta. Triệu Nhã Tư ở Lưu Húc trong lòng sang rộng. Tài xế đại thúc chứng kiến Triệu Nhã Tư thuần phục rúc vào Lưu Húc trong lòng, hắn tán thưởng cho Lưu Húc giơ ngón tay cái lên.